nước dùng nóng hổi tràn ra trong miệng. Ngô Ấu Ninh mở to hai mắt, theo phản xạ tìm chậu xúc miệng. Trước mặt rơi xuống một cái chén gốm xanh, giọng Thẩm Kinh Châu lạnh nhạt đột ngột vang lên bên tai. Nhả ra, Ngô Ấu Ninh làm theo lời, đầu lưỡi bị bỏng đỏ ửng, hơi nóng cuộn trào giữa môi. Cách chương.